Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5751, Thế giới hiện thực 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên tuyền bên trong, Đường Quả chậm rãi đi đầu này bị đèn chiếu lên sáng trưng đường. Nàng đi rất chậm, mỗi khi đi qua một chiếc đèn cũng có thể làm cho nàng nhớ lại cái này thế giới cố sự. Rất lâu, nàng cuối cùng đi tới cuối cùng một chiếc đèn vị trí, trước mắt là một đạo đưa tay liền có thể chạm đến cửa. Nàng giơ tay lên, ngón tay chạm đến có chút lạnh buốt trên cửa, còn chưa dùng sức, cửa vậy mà mở ra. Ánh sáng bên ngoài rất sáng, phát sáng phải làm cho nàng làm cho không thể mở mắt ra được, nàng nháy mắt bị một đạo ấm áp lực lượng bao vây lấy. Cái này đạo lực lượng cũng không có ác ý, ngược lại cùng nàng 10 phần thân cận, phảng phất cái này đạo lực lượng bản thân là thuộc về nàng. Nàng tùy cái này đạo lực lượng bao vây lấy, hướng bên ngoài lướt tới. Bất quá trong chớp mắt, lại tới một nơi khác, vẫn như cũ là thân thiết như vậy cùng quen thuộc, nàng cảm thấy, nàng là đến một bộ thân thể bên trong. Quảng cáo, chậm rãi mở mắt ra, phát hiện nàng đang nằm tại một đầu to lớn vỏ sò bên trong. Còn không đợi nàng quan sát xung quanh những này sáng lấp lánh bảo bối, vô số ký ức tràn vào trong đầu bên trong. Những ký ức này rất ôn hòa, có lẽ là nàng bản thân ký ức nguyên nhân. Nàng lại nhắm mắt lại, nằm tại vỏ sò bên trong đọc lấy những cái kia phủ bụi đã lâu ký ức. Màu vàng cái đuôi đưa ra vỏ sò vị trí, vừa đong vừa đưa đặc biệt đẹp mắt, tựa như là tiên nữ đang khiêu vũ. Đường Quả không biết là, lúc này toàn bộ vạn giới chi thượng đều chấn động lên. Thiên hải bỏ niêm phong, vạn niên hàn băng hòa tan tốc độ rất nhanh, tiểu bá vương sợ là trở về, không nghĩ tới nàng sẽ trở về, lần này có thể phiền toái, ha ha. Dù sao ta lại không có trêu vào tiểu bá vương, nàng tìm phiền toái cũng tìm không được ta chỗ này. Các vị đang ngồi hẳn là suy nghĩ một chút, lúc nào đắc tội nàng, hoặc là làm ra qua một chút chọc tiểu bá vương tức giận sự tình đi. Long tộc tộc trưởng Ngao Nguyên ngồi tại chỗ ngồi. Không có chút nào sợ hãi. Nhắc tới ta Long tộc luôn luôn cùng tiểu bá vương giao hảo, cùng các ngươi liền không phải là một cái đường đi. Lại nói, ta Long tộc sinh ra liền nhận thượng thiên che chở, cũng không cần giống một ít người đồng dạng, lén lút làm đánh cắp tiểu thế giới khí vận sự tình, quảng cáo. Ngao Nguyên từng cái đem ở đây người đảo qua, gặp một số người thần thái tự nhiên, một số người sắc mặt không dễ chịu, thậm chí có chút sợ hãi, liền thật buồn cười. Lúc trước bọn họ tính toán tiểu bá vương thời điểm, tại sao không có nghĩ đến ngày này đâu? Thiên hải vì sao lại tại tiểu bá vương rời đi phía sau liền đóng băng? May mắn mà có hắn cho tiểu bá vương nhắc nhở, miễn cho bị đám người này tính toán. Chỉ là không có nghĩ đến đám người này không có năng lực tính toán đến thiên tuyền, tiểu bá vương bên kia vẫn là xảy ra chuyện. Nguyên gia hình như thật lâu chưa từng xuất hiện đi, Ngao Nguyên như có điều suy nghĩ. Nếu không phải bọn họ biết rõ tiểu bá vương muốn trở về, Ngao Nguyên, người đừng suy đoán, có thể hay không trước ngẫm lại làm sao bây giờ. Vạn nhất nàng thật sự tức giận, đem nộ khí phát tiết đến trên người của chúng ta, ai cũng chạy không thoát. Người cũng không phải không biết, nàng có đôi khi rất không nói đạo lý. Xà tộc tộc trưởng Trương Thanh Minh cắt ngang Ngao Nguyên lời nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều là vạn giới chi thượng tồn tại, nơi này liền nhiều người như vậy, không cần thiết vào lúc này nội chiến, tiểu bá vương cũng sẽ không tìm ta gây phiền phức, cái này có quan hệ gì tới ta? Người có mau bệnh sao? Các ngươi lúc trước người nào tham dự qua đem tiểu bá vương nhà lão thái bà kia tìm ra, giật dây nàng cho tiểu bá vương nghị thân, liền tự gánh lấy hậu quả đi, quảng cáo. Ngao Nguyên đứng lên, cười ha ha một tiếng, nghênh ngang rời đi. Ta Long tộc không có yêu thích khác, thích bảo bối, thích đi ngủ, lão tổ tông cho chúng ta Long tộc lưu lại tổ huấn là, bớt can thiệp vào người khác sự tình, hắn phải đi thiên hải nhìn xem, bao lâu không có nhìn thấy thiên hải nước. Chờ chút bỏ niêm phong đi xuống trước tắm rửa đi, bao nhiêu năm, hắn thật là có điểm nhớ thiên tuyền nước ngâm trà. Ngày mai gặp, huyền huyễn, thiên phú của ta quá kinh người, cách chương.